Chương 1586, Nghịch Thiên trở về giật mình quân hùng. Thứ Hôn Trướng thân là đường đường vô thượng cường giả, hôm nay lại bị một chỉ tạo hóa cảnh giới đỉnh cao run rế cho làm ngã xuống, trong lòng tất nhiên là căm tức đến cực điểm. Thông Thiên chi lộ bên trong một mảnh ánh sao lấp lóe lụa mỏng theo gió phiêu lãng, trong nháy mắt che lấp mà tới, hướng về kia Nguyên Thủy Thiên Vương chân áp tới, tiêu diệt ngược lại muốn xem ngươi có thể tiêu diệt bao nhiêu, có thể hay không tiêu diệt khu tinh vực Na Uy Thái Đấu giáo tổ bản tay bị Nguyên Thủy Thiên Vương bay loạn về sau. Nhất thời tức giận đến cực điểm, trong mắt tràn đầy vẻ nổi giận, một chòm sao trực tiếp hướng về Nguyên Thủy Thiên Vương chấn áp tới. Diệt thế khí. Diệt thế đại mài xoay tròn, thiên địa vạn vật đều muốn trong nháy mắt bị tiêu diệt, chư thiên chúng sinh hóa thành bột mịn, mặc kệ ngươi là tinh thần cũng tốt, ánh sao cũng được, trong nháy mắt bị diệt thế đại mài tiêu diệt hấp thu. Nguyên Thủy Thiên Vương, đừng vội càn rỡ, ta tới đối phó ngươi đã thấy ngao nhạc quanh thân cổ điển hỗn độn vảy lấp lóe, trong nháy mắt ngang qua phía chân trời, xé rách tinh không. Hướng về Nguyên Thủy Thiên Vương chém giết mà đi. Ngao Nhạc khắc chế Nguyên Thủy Thiên Vương diệt thế đại mài, hoặc là nói là Tổ Long tinh huyết khắc chế Nguyên Thủy Thiên Vương diệt thế đại mài, việc này chư thiên vạn giới mọi người đều biết, thân là vô thượng cường giả Thái Thủy giáo tổ, há có thể không tính được tới điểm này. Dừng lại cho ta đi, trong hư không một cây trường mâu phảng phất là đinh con mồi giống như vậy, hướng về kia Ngao Nhạc thất thốn đinh đi. Cho ta dừng lại thời khắc mấu chốt, mắt thấy Tứ Hải Long quân vô lực ngăn cản, Cẩm Lân Long Châu trong nháy mắt phun ra, đem thanh trường thường kia đụng nghiêng, sắc Ngao Nhạc bay qua, cái kia Ngao Nhạc trong nháy mắt chui vào trong tinh không, cùng Nguyên Thủy Thiên Vương chính là một trận chém giết. Nguyên Thủy Thiên Vương diệt thế đại mài đúng là bị Ngao Nhạc khống chế, nhưng Nguyên Thủy Trời cũng không phải người ngu, đối mặt với Ngao Nhạc, căn bản cũng không cho đối phương tiếp xúc diệt thế đại mài cơ hội, mà là không ngừng ngự sử diệt thế khí, tiêu diệt Ngao Nhạc thần thông. Bất quá có Ngao Nhạc kiềm chế, Nguyên Thủy Thiên Vương sức chiến đấu xem như là phế bỏ, Thái Thủy giáo tổ dự định thất bại. Nhìn đối diện Ngao Nhạc, Nguyên Thủy Thiên Vương đột nhiên trong lòng dâng lên một loại trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng cảm giác, tuy rằng Nguyên Thủy Thiên Vương cũng không biết Chu Du cùng Gia Cát Lượng hai người kia tên. Không có Nguyên Thủy Thiên Vương diệt thế lực lượng, giữa trường tình hình trận chiến càng thêm nóng nảy, các vị vô thượng cường giả đánh nhau thật tình, hơn nữa không ngừng có chuẩn vô thượng cường giả nhân cơ hội trượt vào thông thiên chi lộ trên không ngừng đục nước béo cỏ, khiến cho giữa trường tình thế càng thêm phức tạp. Mặc cho giữa trường thần thông ngập trời, pháp tắc ánh sáng lấp lóe liên tục, cái kia tam bảo như ý theo cũ vững vàng trôi nổi ở trong hư không, không có một chút nào phong ba tới gần. Không đúng a, Thái Dịch giáo tổ ở đây bên ngoài thu tay lại, một đôi mắt nhìn về phía Linh Sơn cùng Đại Phong Châu, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ quái dị, chỉ sơ sau đó có biến số phát sinh. Thái Dịch giáo tổ chấp trưởng vận mệnh lực lượng, mẫn cảm nhất, lúc này trong lòng có cảm ứng phát sinh, lập tức ngừng tay bàng quan. Thái Dịch kẻ này đúng là một cái cáo giả bên trong hang núi, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị, thôi được. Hôm nay liền tiểu thí ngưu đao, các ngươi những này vô liêm sỉ sợ là quên đi năm đó bản tọa thủ đoạn. Thật là khủng khiếp, từ lâu cũng đã thối lui ra khỏi thông thiên chi lộ bên ngoài ngộ không, chư bắt lao tổ, Sa Hòa Thượng, Thánh Anh, Vong Trần đám người nhìn trong sân giao chiến, đều là không rét mà run. Triều Thiên lúc này sừng sững ở giữa sân, cái kia Thánh Anh rất cung kính đứng ở Triều Thiên trước người, một đôi mắt nhìn về phía giữa trường hỗn độn khí diễn sinh chiến trường, nhưng là kinh ngạc nói, trước đây coi thường thiên hạ cao thủ. Triều Thiên tiên nhân, lúc này sao ra tay nhiếp thủ tam bảo như ý, Diệu Tú chân nhân bảo vật cũng không thể rơi đám này vô liêm sỉ trong tay chư bắt lao tổ đến gần, khắp khuôn mặt là lấy lòng nụ cười. Triều Thiên mặt không hề cảm xúc, một bên Vong Trần cười khẽ, không cần như vậy, những người này không biết, kỳ thực tam bảo như ý chính là Diệu Tú chân nhân một vị phân thân. Năm đó Diệu Tú sư huynh lấy băng phách luyện chế ra tam bảo như ý, ở trước đó sớm đã đem tam bảo như ý cho triệt để luyện hóa, chuyện này hãy chờ xem, tất nhiên có càn khôn xoay chuyển việc. Đang nói, đột nhiên trong sân giao chiến trong nháy mắt ngưng trệ, hoàn toàn tĩnh mịch, lặng lẽ không nói gì, không biết khi nào, tam bảo như ý bên người, nhiều một nói hư huyền bóng người, đứng ở tam bảo như ý bên người, nhìn trong sân giao chiến, lặng lẽ không nói, sở hữu năng lượng thần thông đi qua bóng người kia ba thước thời gian, trong nháy mắt gió êm sóng lặng, cũng lại cuốn lên không nổi chút nào so nở dê lớn Diệu Tú. Rít lên một tiếng đâm thủng toàn trường, mọi người thấy bóng người kia đều là hai con người co rút nhanh. Hừ. Bất quá là một nói hình chiếu mà thôi, chúng ta hà tất e ngại hắn, trong sân một vị chuẩn tiên tràn đầy khinh bỉ, không ngừng cho mình tiếp sức. Bóng người kia chậm rãi xuề bàn tay ra, bắt được tam bảo như ý, nghĩ lại liền nhìn thấy trong thiên địa linh khí điên cuồng hướng về kia bóng mở hội tụ mà đi. Không được, Diệu Tú lại muốn nghịch thiên sống lại, kẻ này không phải hồn phi phách tán sao, làm sao còn có thể đi ra dàn vặt sự tình. Cái kia năm đó Diệu Tú chuyển thế chi thân tái hiện đại thế giới, đến cùng là thật hay không? Diệu Tú hồn phách Thái Nguyên giáo tổ kinh ngạc thốt lên. Ngăn cản hắn. Thái Đấu giáo tổ gào thét, trong tay vô số tinh thần trong nháy mắt hướng về bóng người hư ảo kia chấn áp tới. Đối mặt với cái kia vô số tinh thần chấn áp, bóng người không nói một lời, không có một chút nào động tác, không ngừng hút vào trong thiên địa ca cờ loa y linh khí. Cái kia vô số tinh thần đang đến gần bóng mờ một khắc đó, trong nháy mắt bị bóng người hấp thu, biến thành chất dinh dưỡng, chỉ thấy bóng người kia lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ, trong nháy mắt sống lại đã xong xuôi. Diệu Tú, sống lại, Nghịch Thiên trở về. Không xong, lúc này thật là muốn phát sinh đại sự. Lúc này chư thiên vạn giới từng tiếng kinh ngạc thốt lên truyền ra. Làm sao có khả năng, như là đã hồn phi phách tán, rồi lại vì sao sống lại thái đấu giáo tổ không rõ. Hắn là một kẻ đã chết quỷ chủ thân hình không biết từ nơi nào truyền đến. Người chết. Mọi người cùng nhau cả kinh, có ý gì? Quỷ chủ lắc đầu không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn giữa trường, ánh mắt phức tạp, tựa hồ là gặp cái gì nan giải câu đố giống như vậy, không nói một lời. Ta đã nói rồi, Diệu Tú đã hồn phi phách tán, không thể sống lại thái nguyên giáo tổ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đáng sợ. Phụ thân xa xa thánh anh nhìn trận kia bên trong yếu đuối mong manh, phảng phất là phổ thông người phàm tục nam tử, không nhịn được lên tiếng kinh hô. Ngọc Độc Tú trong tay cầm tam bảo như ý, ánh mắt lộ ra một vệt cảm thán vẻ, bạn cũ, hơn 5.000 năm phân biệt, đã quá lâu, không bao lâu nữa, ta liền chân chính nghịch thiên trở về, chúng ta có gặp lại thời gian. Nói tới chỗ này, nghe được xa xa truyền đến kinh ngạc thốt lên, phục sinh Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệt dị dạng thần thái. Diệu Tú, ngươi không cần giả thần giả quỷ nữa, như là đã là một kẻ đã chết, nhanh đi chết đi. Hà tất ở như vậy dằn vặt một cái chuẩn tiên chính là gần ngàn năm đến mới đản sinh chuẩn tiên nhân, chỉ là nghe trong môn phái trưởng bối nói về Ngọc Độc Tú trước đây tên gọi, nhưng cũng chưa từng thật sự từng thấy, luôn cho là chính mình trong môn phái trưởng bối có khoa trương hiểm nghi, chỉ là tạo hóa cảnh giới tu sĩ, làm sao có chấn áp chuẩn tiên, nghịch phạt giáo tổ sức mạnh, chuyện này quả thật là có chút khó tin. Từ đâu tới tiểu quỷ, trưởng bối nhà ngươi đã không dạy ngươi làm sao làm người sao, chỉ là mới chứng đạo chuẩn tiên, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Nếu là ở 5.000 năm, ngươi mặt hàng này lao tổ ta một ý nghĩ liền có thể gọi ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia chuẩn tiên nhân, người này quanh thân tiên cơ lượn lờ, xem ra tựa hồ là chín đại vô thượng trong tông môn Thái Hoàng đạo tu sĩ, một thân màu da cam thổ chi đại đạo khí thế tinh khiết cực kỳ, nhưng quanh thân khí thế giàn mua, có một tia thượng cổ khí thế, hiển nhiên là thời đại thượng cổ không biết nơi nào ẩn náu lên lao quái vật, không biết được tự mình uy năng, gần nhất ngang ở năm chứng đạo mà ra, nhưng là không biết trời cao đất rộng. Hừ, giả thần giả quỷ, ta đến sẽ ngươi, mở mang kiến thức một chút sức mạnh của ngươi. Cái kia chuẩn tiên không hề tin tà, nhưng La Đu Nở Dê ở Ngọc Độc Tú truyền thuyết không hề tín phục, trong nháy mắt một vệt thần quang phóng lên trời, hóa thành liên miên vô tận sa mạc, mang theo vô tận cuồng phong, hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp mà tới. Đối mặt với này chuẩn tiên lão tổ chấn áp, Ngọc Độc Tú cười không nói, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, vẫn bằng này chuẩn tiên lão tổ thần thông hóa thành sa mạc, đem chính mình cho bao vây lấy, đã thấy dưới chân đã biến thành một mảnh sa mạc, thiên địa vào lúc này hoàn toàn tĩnh mịch. Đây cũng là thần thông của ngươi sao? Cắt vàng đại đạo, không tồi không tồi, chỉ là khó có thể thoái đi Thái Hoàng lão này không đến, bất quá cũng thuộc về thổ chi đại đạo bên trong một phần, ngày sau có mấy phần tiên đạo cơ hội, không trách dám như vậy càn rỡ. Ngọc Độc Tú nhìn dưới chân cắt vàng, làm ra lời bình. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.